Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, chiếu rọi. Phùng Tiết tại giáo đường bên trong tùy ý đung đưa, cũng không có phát động phía trước điều tra bên ngoài giáo đường lúc xuất hiện dị dạng. Mặc dù rõ ràng đây là bởi vì tiềm hành đại thành công mang đến hiệu quả, nhưng hắn còn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nếu như nói cái này giáo đường là tất cả trung tâm mà nói, như vậy bên ngoài cái kia giáo đường, vì sao lại có loại kia phe thần bí phòng ngự thủ đoạn? Hay là nói, tòa này giáo đường bản thân liền là bên ngoài tòa kia, chỉ bất quá đến trong đêm, sẽ bị chuyển vào đến. Phùng Tiết cảm thấy mình ý nghĩ này có chút không đáng tin cậy, nhưng vẫn là quyết định một lúc rời đi về sau, đi xem một chút bên ngoài tòa kia giáo đường. Bất quá bây giờ, hắn bắt đầu đối với tòa này tiểu giáo đường dò xét. Tòa này dạy đường vô luận trong ngoài bố cục, đều cùng bên ngoài tòa kia giáo đường không khác nhau chút nào. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trên cơ bản bình thường giáo đường có đồ vật, nơi này đều có, chỉ là giáo đường phía sau hẳn là nghĩa địa địa phương. Lúc này lại là một khối nhỏ cỏ dại rậm rạp vườn rau. Mặc dù đã phân ra bờ ruộng, nhưng mà bên trong lại cũng không có giống trong sơn cốc địa phương khác trồng đầy kỳ quỷ phát sáng rau quả, mà là tùy ý sinh trưởng đủ loại kiểu dáng thường gặp cỏ dại. Cái này khiến Phùng Tiết luôn cảm thấy cái này tựa hồ tượng trưng cho cái gì. Bất quá so với những thứ này, càng hắn để ý là cả tòa trong giáo đường thế mà không nhìn thấy dù là một cây thập tự giá. Si, tồn tại, hết thảy cần phải đặt vào thập tự giá. Si, địa phương, đều có một khối nhỏ đầu chó vàng. Mặc dù so ra kém giáo đường đỉnh khối kia lớn khoa trương, nhưng những thứ này lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ chơi mỗi một khối đều chỉ ít giá trị cái 180 vạn. Nếu là gặp được chân chính thích người, lại lật cái mấy lần cũng không phải vấn đề. Thế nhưng, đầu chó vàng loại vật này, bản thân liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ chơi. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy, thấy thế nào đều dị thường vô cùng. Huống chi, lúc này những thứ này đầu chó vàng chỗ trưng bày vị trí, cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Lớn gan suy đoán một cái, đối với những thôn dân này đến nói, đầu chó vàng, có lẽ tượng trưng cho bọn hắn thờ phụng thần minh. Nếu như vậy nói đến, như vậy những thứ này bị giam trong lòng, chỉ còn lại có thú tính gia hòa, lại tính là cái gì? Tế phẩm, từ ma săn bắn tư liệu bên trong, Phùng Tiết rõ ràng, nghi thức loại vật này thường thường có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng. Nếu như nói tòa này giáo đường trên thực tế là một loại nào đó tế đàn mà nói, như vậy ngoại giới tòa kia giáo đường, liền rất có thể là nó chiếu rọi vật. Nói cách khác, ở đây hoàn thành tế tự về sau, chân chính hiệu quả, ước chừng biết ở bên ngoài trong giáo đường hiện ra. Phùng Tiết không phải là rất có thể hiểu được loại này cùng hắn tự thân huyền học tri thức trái ngược lý luận, dù sao hồng hoang niên đại, giảng cứu một cái sức mạnh to lớn đổ cho bản thân. Cơ bản sẽ không làm loại này lại nhảy sùng bái, liền xem như gom góp tín ngưỡng, càng nhiều cũng là một loại giao dịch. Cùng hiện đại biểu tượng nghi thức hoàn toàn là hai loại hệ thống. Nhẹ nhàng gãi đầu một cái, xác nhận tìm không thấy thứ đặc biệt gì về sau, Phùng Tiết rốt cục vẫn là từ bỏ tiếp tục lục soát dự định. Đi ra giáo đường, bắt đầu ở trong sơn cốc tìm tòi. Trong sơn cốc nông dân đại khái 20-30 người, trong đó có cái hiền hòa, hẳn là ban ngày gặp qua. Nói cách khác, ban ngày người trong thôn sở dĩ ít như vậy, là bởi vì bọn hắn ban ngày đều ở trong sơn cốc. Đến ban đêm về sau, ban ngày ở trong thôn người mới sẽ đến trong sơn cốc trực luân phiên. Cái này nhìn tựa như là một loại rất bình thường luân phiên bài tập chế độ. Thế nhưng Phùng Tiết trong sơn cốc tần sát trong chốc lát về sau, lại phát hiện cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những thôn dân này lao động phương thức vô cùng dị thường. Đào mở rau quả hai bên đất, sau đó lại đắp lên, thuận tiện dùng bình phun phun lên một chút nước. Toàn bộ quá trình lộ ra vô cùng cứng ngắc. căn bản liền không có một điểm nông dân vốn có cẩn thận. Ngược lại giống như là công trình mặt mũi. Nói cách khác, loại này lao động, kỳ thật cũng là nghi thức một bộ phận. Phùng Tiết nheo mắt lại, trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng lại không có cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn. Cân nhắc đến những thứ này rau quả bản thân cũng có thể là dị ma sinh mạng lực kéo dài loại hình đồ vật, Phùng Tiết cũng không có thử vụng trộm hái một mảnh trở về nghiên cứu. Mà là cứ như vậy quay người rời đi sơn cốc. Nguyên bản hắn coi là sẽ là tinh màu loại kia chỉ có thể trục xuất lại không cách nào giết chết. Phiền phức ra hòa, thế nhưng khi nhìn đến những đầu chó vàng đó về sau, hắn lại cảm thấy chỉ sợ không phải chuyện như vậy. Tinh màu là sẽ phát sáng, nhưng nó ánh sáng hẳn là màu sắc rực rỡ, sặc sỡ, thế nhưng bọn hắn đến thời điểm, xem như dẫn đạo, cũng là ánh sáng trắng. Đương nhiên, hắn đối với tinh màu hiểu rõ hoàn toàn đến từ xuyên qua lúc trước cái trên địa cầu TRPG hòa. Nếu như nói thế giới này tinh màu có cái gì khác biệt mà nói, hắn cũng không cách nào phán đoán. Đi ra khỏi sơn cốc, Phùng Tiết không có vội vã về quán trọ, mà là lần nữa đi tới tòa kia giáo đường. Lúc này nó như cũ tọa lạc ở thôn Trung ương, vẫn như cũ là như thế rách nát. Cái này khiến Phùng Tiết phía trước sinh ra chuyển di luận tuyên cáo phá sản. Mà chiếu dọi cảm giác lại càng phát nồng nặc lên. Đi vào giáo đường, đồng dạng không có phát động cái kia khả năng tồn tại quan trắc. Nội bộ trạng thái cũng cùng ban ngày không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cơ hồ chính là một tòa lại tiêu chuẩn bất quá thập tự giáo giáo đường. Nhưng khi hắn lại một lần nữa điều tra một lần về sau, trong đầu lại nhớ tới xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại, điều tra. 89, 47. Thất bại. Ngộ tính. 08, 69. Rất khó thành công. Mặc dù không có phát giác được xác thực dị thường, thế nhưng ngươi nhạy cảm linh giác lại làm cho ngươi đem lực chú ý tập trung ở cầu nguyện sảnh bên. Trong trên ghế dài, Phùng Tiết đi tới những cái kia ghế dài phía trước. Trái xem phải xem. Cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, cũng không có khắc lên danh tự hoặc là cái gì khác đồ vật. Chỉ là đang tận lực suy nghĩ cùng so với về sau. Phùng Tiết bỗng nhiên ý thức được, những thứ này dài mảnh ghế dựa khoảng cách, tựa hồ có chút rộng. Mặc dù nói, khả năng này là bởi vì trong thôn ít người đưa đến. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là bởi vì loại nguyên nhân này, giáo đường cầu nguyện sảnh hoàn toàn không cần thiết làm như thế lớn. Lại so với một cái trong sơn cốc giáo đường về sau, Phùng Tiết cuối cùng ý thức được, những thứ này cái ghế khoảng cách, cùng tòa kia trong giáo đường cái lồng khoảng cách, tựa hồ là nhất trí, chiếu rọi khả năng cao hơn. Chỉ là đây là ý gì? Dùng người ngoài đến chiếu rọi chính mình. Bọn hắn muốn từ những cái kia mất đi lý trí trên thân người thu hoạch được cái gì? Lại hoặc là muốn dùng bọn hắn thay thế mình làm cái gì? Phùng Tiết chỉ cảm thấy một chán bột nhão. Đó cũng không phải hắn am hiểu phương hướng. Suy nghĩ xuống tới cũng rất khó có kết quả gì. Đối với cái này hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Dự định trở về tư vấn một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Rời đi giáo đường, Phùng Tiết ở trong thôn đại khái dạo qua một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường về sau. Mới trở lại quán trọ, lúc này quán trọ bên ngoài loại kia bao vây lấy nó kỳ dị lực lượng đã triệt để tán đi. Phùng Tiết không tốn công phu gì, liền đến gian phòng của mình cửa sổ. Chỉ là, một tầng kết giới, lại ngăn trở hắn tiến vào thông đạo. Chậc chậc, xem bộ dáng là đắc thủ. Phùng Tiết khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Chỉ tay một cái, kết giới kia phảng phất như là tự động cảm ứng cửa. Tự hành mở ra một cái khe hở, thẳng đến Phùng Tiết công khai đi vào, mới một lần nữa khép kín. Quả nhiên, vẫn là mình lĩnh vực bên trong nhường người cảm thấy an tâm. Phùng Tiết nói thầm trong lòng một câu, lại phát hiện gian phòng bên trong tán nhân, lúc này trong tay đều cầm vũ khí. Không có ý tứ, hù dọa đại gia, Phùng Tiết từ dị thứ nguyên bên trong chui ra, một mặt lúng túng nói. Chạm mặt tới chính là họa ảnh vô ý thức ném qua đến đại hỏa cầu. Phốc, chuyện hơn ngàn chương.